Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 211 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì ba nhân ảnh ngân quang đang lơ lửng phía trước lôi điện, hắc khí lan tràn. Sự tà ác đó khiến cho không ít người phải tái mặt. Lại là thứ khôi lỗi đáng chết này. Rất nhiều cường giả khi mà nhìn thấy ba thân ảnh đó thì sắc mặt đều trở nên khó coi. Khi ở Oset, chỉ có một cỗ ma thi thôi đã vô cùng khó đối phó, vậy mà giờ lại xuất hiện tận ba cỗ. Mùi máu tanh lan tỏa ra khắp cả không gian. Dưới sự kích thích đó, những cường giả bị sự tham lam che mờ lý trí lại dám xông lên lần nữa. Ai cũng nhận ra sự lớn mạnh của ba cỗ ma thi này. Vừa rồi hàng trăm cường giả cùng ra tay mà vẫn bị chúng giết dễ dàng như là thái rau, vậy mà vẫn giờ còn người dám xông lên sao? Ma văn sao? Ba kẻ của Nguyên Môn nhìn ba đạo ngân thi, ánh mắt cùng hiện lên ý cười quỷ dị. Nhưng mà bọn họ cũng không có hành động gì, mà chỉ là lạnh lùng quan sát, đợi xem những người khác làm thế nào để giải quyết. Bên ngoài lôi điện nhất thời trở nên tĩnh lặng. Không ít người ánh mắt đều lay động, chắc hẳn là đang suy nghĩ cách ứng phó với cả cục diện hiện tại. Lâm Động cũng chẳng nói bất cứ một điều gì. Cường giả ở đây không ít, hơn nữa ai cũng có bản lĩnh, không cần thiết phải thể hiện uy phong làm gì cả. Sự tĩnh lặng này thì không kéo dài lâu. Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện nhìn nhau rồi bước ra trước số đông cường giả. Chư vị, nghe ta nói một lời. Bàng Hạo cung tay mà nói. Mục tiêu của chúng ta đều là vào trong lôi điện tìm bảo bối, nhưng nhất thiết thì phải giải quyết ba cỗ ngân thi này trước đã. Tất cả cường giả đều nhìn chăm chú về phía Bàng Hạo, nhưng không ai nói gì, bởi vì bọn họ biết Bàng Hạo ra mặt thì chắc chắn là hắn có tính toán của riêng mình. Theo như ta được biết thì ba cỗ ma thi này đều có thực lực từ huyền cảnh đại thành. Nếu giao đấu chúng ta sẽ tổn thất nghiêm trọng. Mọi người ai cũng động dung. Ba cỗ ngân thi tử huyền cảnh đại thành thì đúng là rất khó đối phó. Vậy lẽ nào Bàng Hạo huynh có chủ ý hay chăng? Có người lên tiếng hỏi. Bàng Hạo cười mà nói. Đúng là bọn ta có cách đối phó, nhưng cần sự tương trợ của mọi người. Lời vừa thốt ra lập tức gây ra sự xáo động. Ngay cả đến Lâm Động cũng phải nhướng mày. Cửu U Môn lại có cách đối phó với ba cỗ ngân thi này sao? Nếu Bàng Hạo huynh có cách thì là tốt nhất rồi. Mục tiêu của mọi người giống nhau cả thôi. Chỉ cần giải quyết được vật cản trước mắt thì đương nhiên là bọn ta sẽ ra tay tương trợ. Sau một lúc trầm ngâm, các cường giả đều cười mà nói. Dù thế nào chỉ cần không bắt họ đối diện trực tiếp với thứ kia là được rồi. Đây là chí bảo của Cửu U Môn, Cửu U Trấn Linh Bàn. Chỉ cần khởi động nó là sẽ hình thành Cửu U Trấn Linh Trận. Đến lúc đó nhờ vào trận pháp có thể ngăn chặn được ba cỗ ma thi kia một vài ngày. Thời gian đó cũng đủ để cho chúng ta ra vào lôi điện vô số lần rồi. Cái gì là Cửu U Trấn Linh Trận thật sao? Đó là đại trận bảo vệ tông phái của Cửu U Môn đó. Muốn bày trận phải cần đến hơn chục cường giả từ huyền cảnh ấy chứ. Hơn nữa thu nhỏ trận pháp và cái đĩa nhỏ kia thì càng cần thực lực siêu cường. Trong Kỳ U Môn thì những người có thực lực như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Bàng Hạo đã đem ra bảo bối thật rồi. Bàng Hạo vừa dứt lời, xung quanh đã lập tức có những tiếng xì xầm đáng kinh ngạc. Chắc hẳn là mọi người đều biết đến món bảo bối trong tay của Bàng Hạo. Lâm Động cũng liếc nhìn chiếc đĩa tròn lấp lánh ở trong tay Bàng Hạo. Hắn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh không tầm thường từ nó. Rồi hắn chép miệng, quả nhiên không hổ là tông phái lớn. Cửu U Trấn Linh Trận này tuy không bì kịp với càn khôn cổ trận của Lâm Động, nhưng rõ ràng cũng không phải là thứ tầm thường. Nếu nói nó có thể trấn áp được ba cỗ ma thi trong một vài ngày, có lẽ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà khởi động trận pháp thì cần lượng nguyên lực rất là lớn, như vậy phải nhờ đến chư vị rồi. Bàng Hạo nheo mắt cười mà nói. Mọi người cùng gật đầu. Đương nhiên là bọn họ biết Bàng Hạo không muốn mình bọn chúng tiêu hao sức lực, nhưng dù vậy cũng chẳng ai cảm thấy khó chịu. Ai bảo Bàng Hạo lại có trận pháp này cơ chứ. Lâm Động thì vẫn thản nhiên quan sát. Nếu Bàng Hạo đã chịu dùng trận pháp trấn áp ma thi thì hắn cũng vui vẻ hưởng thụ mà thôi. Có điều ngay khi mà nghĩ như vậy thì hắn bỗng nhìn thấy Bàng Hạo nhìn về phía sau hắn và cười một cách quỷ dị. Nhưng mà có điều trận pháp này không được linh hoạt cho lắm đâu. Khi khởi động cần 3 người dụ cỗ ma thi vào trong trận pháp thì mới được đó. Bàng Hạo cười nói thêm. Vừa dứt lời thì không ít cường giả đều nheo mắt lại. Thế thì lại nguy hiểm quá rồi. Chẳng ai muốn động thủ với cả những cô ma thi kia cả. Có tất cả 3 cỗ ma thi, Cửu Môn ta và Huyền Thiên Điện mỗi bên phụ trách một cỗ. Vậy thì còn một cỗ nữa, cần một bằng hữu trợ giúp. Bàng Hạo nheo mắt cười mà nói. Tất cả im lặng, không ai chủ động lên tiếng cả, rõ ràng chẳng ai muốn mang việc vào người. Bàng Hạo cũng chẳng thấy bất ngờ, rồi ánh mắt hắn chuyển sang người Lâm Động. Chư vị, trước đó chúng ta cũng đã từng thấy rõ ràng một cỗ ma thi tương tự như vậy. Lúc đó thì ma thi truy sát Lâm Động huynh đệ, nhưng hắn đã thoát thân thuận lợi. Vì vậy ta nghĩ là người dụ dỗ ma thi thứ ba thì nên là Lâm Động huynh là thích hợp nhất. Bàng Hạo vừa dứt lời, vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía của Lâm Động với vẻ kinh ngạc. Rõ ràng họ không thể ngờ được Lâm Động lại thoát được khỏi tay một cỗ ma thi tử huyền cảnh đại thành như vậy. Thì ra thực lực Lâm Động huynh đệ lớn như vậy. Nếu đã thế, có lẽ nhiệm vụ lần này thì không ai khác ngài huynh phải làm rồi. Việc này phải nhờ Lâm Động huynh rồi đó. Mong rằng Lâm Động huynh đừng từ chối. Những tên cường giả xung quanh đều cười lên tiếng. Một số người biết rõ khúc mắc giữa Lâm Động và Kiều U Môn, nhưng họ chẳng dành quan tâm đến điều đó. Chỉ cần không bắt họ ra đối đầu với cả Mai Thi thì ai cũng được. Tên khốn khiếp này! Mộ Linh San nghiến răng, đôi mắt to tròn đầy nộ hỏa. Rõ ràng Bàng Hạo cố tình nhằm vào bọn họ. Vẻ mặt Lâm Động vẫn lãnh đạm. Thủ đoạn này của Bàng Hạo khá là thâm độc. Lúc này hắn gần như đang ép Lâm Động vào tình huống nguy hiểm. Dù sao thì trận pháp cũng là của Cửu U Môn, hắn lại mượn sức mạnh của nhiều cường giả như vậy. Nếu như Lâm Động phản đối thì e rằng sẽ thành địch thủ của tất cả. Mà trong số những cường giả kia có không ít người đang thèm thuồng ngân tháp ở trong tay hắn. Lâm Động huynh nghĩ sao về kiến nghị của ta vậy? Bàng Hạo nhìn Lâm Động cười hỏi. Hắn cũng rất là mong chờ Lâm Động phản đối, như vậy thì Lâm Động sẽ rơi vào tình huống rất là khó xử. Giờ đây nhiều ánh mắt đều khóa chặt lấy Lâm Động, không ít người đều không có ý tốt. Lâm Động làm như không biết đến những ánh mắt đó, chỉ nhìn Bàng Hạo một lúc rồi mỉm cười, khẽ gật đầu. Vậy thì cứ làm theo lời của Bàng Hạo huynh đi. Khi mà thấy Lâm Động gật đầu rồi, Bàng Hạo có chút ngạc nhiên. Chắc hắn không ngờ rằng Lâm Động lại đồng ý dứt khoát như vậy. Lâm Động huynh thật là biết ý toàn cục đó. Sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất, Bàng Hạo lại cười. Chỉ là lần này nụ cười ấy lại có phần lạnh lẽo. Lâm Động coi như không biết, chỉ nhìn hắn mà cười. Vậy thì mời Bàng Hạo huynh khởi động trận pháp đi. Bàng Hạo cười nhạt, hắn giơ tay lên. Chiếc đĩa tròn bỗng chốc cuộn trào ánh sáng chói lóa, rồi vô vàn tia sáng đan xen nhau, hình thành nên một trận pháp khổng lồ. Chỉ có điều trận pháp thì vẫn chưa được hình thành. Chư vị, xin hãy truyền nguyên lực vào trong trận pháp. Bàng Hạo quay lại nói với cả mọi người. Cường giả ở xung quanh gật đầu, rồi nguyên lực bùng phát bắn thẳng vào trong trận pháp. Uinh uinh. Trận pháp lập tức bốc ra ánh sáng mãnh liệt, nguyên lực cuồn cuộn bên trong. Trận pháp vốn mơ hồ cũng đã bắt đầu ngưng kết lại, tỏa ra một thứ sức mạnh kinh hồn. Trận pháp này cũng có vài phần kỳ diệu nhỉ. Lâm Động nheo mắt mà nhìn. Kiểu U Trấn Linh Trận có thể trở thành trận pháp bảo hộ tông phái, đúng là cũng có điểm thần diệu của nó. Khi mà trận pháp được hình thành, ba cỗ ngân thi phía trước lôi điện dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Hai hốc mắt đầy hắc khí cũng có sự lay động. Nào, mời ba vị ra tay. Bàng Hạo thấy vậy cũng cười nhạt một tiếng. Khi hắn vừa dứt lời thì lão già tóc xám của Cửu U Môn và trung niên nam tử của Huyền Thiên Điện bay lên. Nguyên lực hùng hồn bao quanh người, thấp thoáng có tử khí màu đen lan tỏa. Rõ ràng cả hai đều là cường giả tử huyền cảnh thật sự. Một số cường giả khi mà nhìn thấy hai cường giả tử huyền cảnh của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện, lông mày đều co giật. Quả nhiên là đại thế lực. Những cường giả tử huyền cảnh như thế này thì không phải gọi bừa ra là được đâu. Đến lượt Lâm Động huynh đệ đó. Bàng Hạo nhìn Lâm Động cười. Lâm Động lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Thân hình bay lên. Lão già tóc xám và trung niên nam tử nhìn Lâm Động một cái cũng chẳng nói gì. Rồi mỗi người bay về một phía cỗ ma thi. Huynh. Cùng với việc hai thân ảnh và hai cỗ ma thi xông vào nhau, trên bầu trời lập tức lan tỏa ra làn sóng năng lượng kinh người. Mức độ kinh người của trận giao chiến đó khiến không ít người phải run rẩy. Nhưng mà ai cũng nhận ra dường như lão già và nam tử kia đều rơi vào thế hạ phong. Họ chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, đương nhiên là không phải đối thủ của ma thi tử huyền cảnh đại thành rồi. Nhưng mà nhiệm vụ của họ hiện giờ không phải là kích bại ma thi, mà chỉ là giữ chân chúng mà thôi. Một số ánh mắt thương hại nhìn về phía của Lâm Động đang bay tới cỗ ma thi thứ ba. Lâm Động hiện nay chỉ là sinh huyền cảnh đại thành, khoảng cách thật sự quá là lớn. Lâm Động coi như là không biết đến những ánh mắt đó. Hắn bay tới trước mặt một cỗ ma thi thứ ba. Nhìn ma văn phủ đầy trên ma thi, ánh mắt hắn có phần nặng nề. Thứ này đúng là khó đối phó thật. Ma thi thấy có người đến ngăn cản, cũng không một chút khách khí gầm lên một tiếng tựa như mãnh thú. Hắc khí đầy trời biến thành hơn một chục sợi xích tấn công lấy Lâm Động. Lâm Động thấy vậy, đôi long rực lập tức mở rộng. Trên đôi cánh thấp thoáng nhìn thấy 10 đạo hoa văn đang di chuyển. Rồi đôi cánh đập mạnh, thân thể hắn rung lên. Xoẹt xoẹt. Những sợi xích đen lao tới nhanh như tia chớp tấn công, xé tan người Lâm Động. Mọi người xung quanh nhìn thấy Lâm Động bị đánh trúng thì lập tức vang lên tiếng xôn xao. Tiểu tử này không chịu nổi một chiêu hay sao? Nhưng rồi rất nhanh họ đã nhìn thấy nhân ảnh xé tan kia dần dần tiêu biến. Cái gì? Tan ảnh sao? Không ít người có nhãn lực, ánh mắt phải ngưng đọng lại. Rồi quay đầu lại, nhìn cách đó, nghìn trượng hiện ra một thân ảnh, chính là Lâm Động. Tốc độ hắn nhanh thật nhỉ? Một số cường giả nhìn nhau, ánh mắt đều đầy sự chấn động. Thậm chí họ cũng không nhận ra rốt cuộc là Lâm Động đã thoát ra như thế nào. Tốc độ quả thật là rất kinh người. Nụ cười trên gương mặt Bàng Hạo thì hoàn toàn đông cứng. Rồi ánh mắt tối lại. Hắn có thể nhận ra được chỉ trong nửa ngày không gặp, vậy mà thực lực Lâm Động đã tiến bộ không ít. Ít nhất thì trong trận giao chiến lúc trước thì Lâm Động không có được tốc độ như vậy. Thực lực hắn lại tăng lên rồi. Tuy vẫn là sinh huyền cảnh đại thành, nhưng cảm giác lại thêm phần nguy hiểm rồi. Liễu Hương Huyên nheo mắt nhìn Lâm Động khẽ nói. Sao thực lực quán có thể đột nhiên tăng cao như vậy được nhỉ? Một cường giả trong Huyền Thiên Điện không kìm được mà hỏi. Liễu Hương Huyên khẽ cắn môi, dáng vẻ trông vô cùng quấn hút. Ánh mắt của nàng ta lấp lánh như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bỗng lóe lên sự kinh ngạc. Lẽ nào hắn có được lôi đỉnh chi tâm của cỗ ngân thi kia sao? Uinh. Trên bầu trời, cỗ ngân thi kia cũng đột nhiên lao tới, hắc khí bùng phát, truy sát Lâm Động với tốc độ nhanh như chớp. Nhưng mà Lâm Động không hề giao đấu với nó, chỉ là đôi long rực sau lưng dần dần mở rộng. Nhìn từ xa to đến hàng chục trượng, cả thân cánh đã phải gấp 10 lần Lâm Động, nhìn rất là có sức xung kích thị giác. Lúc ấy thì tốc độ của Lâm Động cũng đột nhiên tăng cao, nhất thời ngân thi cũng không theo kịp. Dù sao tốc độ cũng không phải là sở trường của nó. Ba chiến trường trên không, tuy rằng nhìn chỗ Lâm Động có vẻ nguy hiểm nhất, nhưng thực chất hắn không hề giao đấu thật sự với cả ngân thi. Còn hai chỗ kia thì hai người bọn lão già tóc bạc thỉnh thoảng lại bị ép đến mức phải va chạm. Rõ ràng khi đó thì Ngân Thi chiếm thế thượng phong. Chắc hẳn nếu không phải họ vốn là cường giả tử huyền cảnh thì đã vô cùng thê thảm rồi. Hiển nhiên cục diện này vượt ra khỏi dự liệu của rất nhiều người. Không ai ngờ được rằng một cường giả chỉ là sinh huyền cảnh đại thành như Lâm Động lại có thể đối phó với Ngân Thi nhẹ nhàng thoải mái hơn hai cường giả tử huyền cảnh tiểu thành như thế kia. Trong lúc ấy thì trận pháp trên không trung cũng dần dần hình thành. Ba vòng sáng dần dần được ngưng tụ thành hình. Bàng Hạo thấy trận pháp đã dần được hình thành, ánh mắt tối lại rất là nhiều. Chắc hẳn cảnh tượng này không phải điều hắn trông chờ. Bàng Hạo huynh, trận pháp cũng gần được rồi đúng không? Khi mà Bàng Hạo đang định cố tình kéo dài thời gian hình thành trận pháp thì một số cường giả đột nhiên lên tiếng. Những người có mặt tại đây đều chẳng phải đồ ngốc, Bàng Hạo muốn giở trò gì thì cũng rất là khó. Mà nghe vậy khóe miệng Bàng Hạo giật giật, rồi kìm nén nộ khí, cố gắng gật đầu cười. Ấn pháp biến hóa, tốc độ hình thành trận pháp được đẩy nhanh hơn. Ba vị, mời dụ Ngân Thi vào trong, Bàng Hạo hô lên. Nghe thấy vậy hai người kia vội vàng bay về phía vòng sáng. Ngay khi họ vượt qua thì hai cỗ Ngân Thi kia cũng xông vào giữa vòng sáng. Khi mà hai cỗ Ngân Thi kia bị phong tỏa thì Lâm Động cũng dẫn Ngân Thi vào trong vòng sáng thứ ba. Bàng Hạo thấy vậy ánh mắt bỗng nhiên lạnh băng, thủ ấn biến hóa, tốc độ khép lại của vòng sáng lập tức nhanh hẳn lên. Có tiếng xôn xao vang lên bên ngoài, rõ ràng là những người bên ngoài nhận ra rằng Bàng Hạo muốn phong tỏa cả Lâm Động cùng với cả Mai Thi kia vào bên trong. Lâm Động nhìn vòng sáng đang nhanh chóng khép lại, ánh mắt lạnh tanh. Quả nhiên rằng tên Bàng Hạo này chẳng có ý gì tốt. Lâm Động tăng hết tốc độ, nhưng mà vòng sáng khép lại thì không hề chậm. Khi mà nhìn thấy chỉ còn khe hở khoảng vài trượng, Lâm Động đột nhiên quay người lại, đối diện với cả cỗ Ma Thi đang đuổi theo, tung ra một quyền. Ping! Kình lực cuồng mãnh đấm lên vùng hư không trước mặt, không khí nổ tung. Một quyền tung ra, hình thành nên lực đẩy ngược. Thân thể Lâm Động nhờ lực đó mà biến thành một tia sáng bay lọt qua khe hở. Vum vum vum vum vum. Cuồng sáng khép lại hình thành nhà lao ánh sáng hoàn hảo. Ngân Thi ở phía sau đâm sầm lên cột sáng nhưng không hề khiến nó rung chuyển chút nào. Đôi long rực sau lưng dần biến mất. Nhìn Ngân Thi đã bị phong ấn, Lâm Động cũng thở phào, rồi nhìn sang cười với cả Bàng Hạo đang có vẻ mặt cứng đờ. Chỉ là nụ cười đó của Lâm Động khiến cho người ta không rét mà run. Bàng Hạo nhìn nụ cười dữ dằn của Lâm Động, khóe miệng hơi co giật rồi miễn cưỡng mà nói: "Ấy chết Lâm Động huynh, quả nhiên bản lĩnh cao cường thật. Dựa vào thực lực sinh huyền cảnh đại thành mà khống chế được Ngân Thi tử huyền cảnh đại thành." Bản lĩnh của ta cũng chẳng bằng thủ đoạn của Bàng Hạo huynh, Lâm Động cười, chỉ là trong mắt hiện đầy sát ý. Từ khi gặp mặt Bàng Hạo, tên này đã liên tục gây khó dễ cho hắn, lúc này lại muốn đẩy Lâm Động vào chỗ chết. Bao nhiêu hành động đó cũng đủ khiến cho Lâm Động liệt hắn vào danh sách những kẻ phải giết. Cái tên khốn nạn, đồ vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Rồi một thân ảnh nhỏ bé bay tới, tay thì cầm sinh tử quan cái đập thẳng xuống Bàng Hạo. Bàng Hạo thấy vậy ánh mắt hơi thay đổi nhưng không ra tay. Chỉ là khi công thế sắp đến nơi thì lão già tóc bạc đã bay ra, bàn tay khô gầy đánh ra. Nguyên lực hùng hồn kèm theo hắc khí thanh thế kinh người chặn lại sinh tử quan cái. Ping! Sinh tử quan cái và trưởng phong của lão già tóc xám va chạm, âm thanh chói tai vang lên. Sức sóng lan tỏa mạnh mẽ bốn phía, sau đó thân ảnh nhỏ bé bị đánh bay ngược ra phía sau. Cái đồ bé con thật là thiếu giáo dưỡng. Lão già tóc xám nhìn Mộ Linh San với ánh mắt lạnh như băng quát lên. Thiếu giáo dưỡng? Cũng không đến lượt lão cẩu nhà ngươi ra huấn ta đâu. Lúc này ánh mắt của Lâm Động cũng hoàn toàn lạnh như băng, thanh quang tràn ra, hét lên: Linh San! Nghe vậy Mộ Linh San lập tức gật đầu, ném sinh tử quan cái cho Lâm Động. Hắn bắt lấy, sau đó nguyên lực hùng hồn bùng phát, rồi vung mạnh lên một cái. Hắc quang tràn ra quần quận tấn công về phía của lão già tóc xám. Cái gì? Sức mạnh tử khí! Lão già tóc xám ánh mắt ngưng trọng nhìn hắc quang đang ập tới mình, rồi tung quyền ra, một đạo quyền án hàng trăm trượng đánh mạnh lên làn sóng hắc quang kia. Bùm! Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, gợn sóng năng lượng cuồng bạo đánh tan đám mây sét xung quanh. Sắc mặt Lâm Động không chút biểu cảm, cũng không rút lui. Sinh tử quan cái đột nhiên bay lên, rồi chân phải hắn vung lên đá mạnh xuống sinh tử quan cái. Xoẹt! Sinh tử quan cái lập tức biến thành một đạo hắc quang rạch tan không gian, lao thẳng tới lão già tóc xám với tốc độ kinh người. Đồ ngu xuẩn! Lão già tóc xám thấy Lâm Động lại đá sát tới như vậy, ánh mắt hiện lên nụ cười khẩy mà đầy tham lam. Rõ ràng là sinh tử quan cái là một món linh bảo lớn mạnh, vừa rồi Lâm Động lại phát ra được tử khí cũng chính là nhờ nó. Mà đã khi mất đi sinh tử quan cái rồi thì Lâm Động khác gì hổ bị vặn mất răng. Hồi được rồi, ngươi tặng bảo bối cho ta thì ta cũng xin nhận vậy. Lão già tóc xám siết tay lại, nguyên lực biến thành hai cánh tay khổng lồ ập tới tóm lấy hắc quang. Uinh uinh uinh. Cánh tay khổng lồ túm được hắc quang rồi, một luồng năng lượng kinh người phát ra chống lại nó. Lâm Động lạnh lùng mặc kệ cảnh tượng đó, ánh mắt băng hàn nhìn về phía Bàng Hạo, rồi thân hình bỗng nhiên biến mất. Sắc mặt bọn cường giả kiểu U Môn xung quanh thấy vậy lập tức thay đổi. Lúc này chúng mới hiểu ra, thì ra mục tiêu của Lâm Động không phải lão già tóc xám mà là Bàng Hạo. Hắn cố ý ném sinh tử quan cái ra để giữ chân lão già. Cái gì? À, tiểu tử ngươi dám sao? Lão già kia cũng nhận ra sự bất ổn, lập tức quát lên. Nhưng mà lúc này, lão đã bị thinh sự sinh tử quan cái giữ chặt. Từ trong sinh tử quan cái phát ra một luồng năng lượng quỷ dị khiến cho lão không dám tùy tiện thoát ra. Giờ đây thì Lâm Động đã thảnh thơi, xuất hiện trước mặt Bàng Hạo, khóe miệng nhếch lên. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Không một chút do dự mà Lâm Động tung quyền, đấm đá, quyền phong quần quận. Cả 30 đạo hoa văn thanh long hiện lên trên cánh tay của hắn, tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng đất trời. Không gian lập tức xung quanh có phần biến dạng, cường giả kiểu U Môn đều nhìn thấy cảnh tượng đó với ánh mắt đầy sự kinh hãi. Hả? À, người tưởng ta sợ ngươi sao? Bàng Hào cũng bị Lâm Động ép đến phẫn nộ thật sự, ánh mắt hắn đầy hung tàn, nguyên lực hùng hậu gần như là bùng nổ toàn bộ. Kiểu bạch cốt trưởng! Bàng Hạo hét lên, rồi bàn tay đột nhiên biến thành màu trắng như ngọc, giống như bàn tay toàn xương trắng tỏa ra thứ năng lượng khiến người ta lạnh xương sống. Rõ ràng là kiểu u bạch cốt trưởng cũng là một món võ công vô cùng lợi hại. Uinh uinh uinh uinh. Nằm đấm bao quanh bởi thanh quang, oanh kích đầy mạnh mẽ lên bàn tay xương trắng trước bao ánh mắt chăm chú nhìn. Vào khoảnh khắc đó thì âm thanh chói tai lập tức vang lên, những đám sấm sét cũng bị kình phong đánh tan đi. Bùm! Theo đó là tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết, rồi tất cả đều kinh ngạc nhìn thấy một cánh tay của Bàng Hạo nổ tung thành bụi máu. Thân thể hắn cũng như diều đứt dây bay ngược ra phía sau. Một vài cường giả kiểu U Môn muốn đỡ lấy nhưng bị lực chấn động đến hộc máu. Kết quả này đã khiến tất cả đều không kìm được mà chấn kinh. Chẳng ai ngờ được rằng Lâm Động lại có thể một quyền đánh nổ tay của một cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn như là Bàng Hạo. Thực lực này mạnh hơn lần giao đấu trước đó không ít. Hơn nữa sự hung tàn của Lâm Động cũng khiến tất cả phải giật mình. Nhìn hắn trẻ tuổi nhưng thưởng đoạn lại vô cùng quyết đoán. Có lẽ ngay đến cả lão già tóc xám cũng không ngờ rằng Lâm Động lại có thể đả thương được Bàng Hạo đến mức đó, trong khi bị một cường giả từ huyền cảnh tiểu thành ngăn cản. À, tên tiểu bối này, ngươi muốn chết sao? Lão già kia gầm lên rồi đột nhiên quay người lại, trào phong mạnh mẽ ập tới tấn công Lâm Động. Vút! Đôi long rực phía sau Lâm Động mở rộng, hắn nhanh chóng tránh được thế công của lão già đó, rồi chân dẫm mạnh lên sinh tử quan cái. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lão già tóc xám và Bàng Hạo đang bị mất một cánh tay. Sao? Chỉ là chút tiền lãi thôi. Đã có ý định ám toán người khác thì cũng phải sẵn sàng bị người khác ám toán chứ. Mà nếu cửu U Môn các ngươi định đánh với ta ở đây thì ta cũng chẳng quan tâm đâu. Chỉ có điều bảo bối trong lôi điện có lẽ sẽ chẳng đến lượt các ngươi đâu. Lâm Động cười. Lời nói thản nhiên đó khiến lão già tóc xám đang định lao tới thì phải đột ngột dừng lại. Ba cỗ ngân thi bị phong tỏa rồi, cổng lôi điện cũng đã mở rồi. Một kho bảo bối không chút phòng bị nào, có sức mê hoặc cực lớn với tất cả cường giả có mặt tại đây. Lúc này rất nhiều người đã đỏ mắt cả lên rồi. Được, tên tiểu tử, xong việc rồi. Ta sẽ khiến cho ngươi sống không được, chết chẳng xong. Lão già tóc xám gằn giọng. Thoải mái thôi, ta đợi. Lâm Động cười nhạt rồi vung tay lên, sinh tử quan cái bay về phía của mộ Linh San. Chúng ta đi. Hô xong, rồi hắn bay đi trước, thân hình tựa như chú chim đại bàng, bay thẳng đến cánh cổng lớn của lôi điện. Phía sau hắn là lượng lớn cường giả cũng bắt đầu động thân, bay ảo ảo vào trong lôi điện. Lâm Đạo bay vào trong lôi điện trước tiên. Vào khoảnh khắc đến bên trong rồi, hắn cảm nhận được rõ ràng một mùi vị cổ xưa ập tới, cảm giác như trở về hàng ngàn năm trước vậy. Đập vào mắt hắn là vô số thông đạo đan xen phức tạp như mê cung. Hai bên của những thông đạo có những đường căn thạch thất đóng chặt, không biết là bên trong có những gì. Lâm Đạo quét mắt nhìn những thông đạo đó, rồi nhanh chóng dừng lại ở trong một trong số đó. Hắn biết là trong lôi điện có lẽ còn không ít bảo bối, nhưng lúc này hắn căn bản chẳng có tâm tư để ý đến chúng. Hắn chỉ muốn nhanh chóng lấy được lôi đình tổ phù thôi. Theo Tả Phí nói trước đó, thì lôi đình tổ phù trong lôi giới, mà đường vào lôi giới ở trong lôi điện. Trong tòa điện này khả năng lớn nhất là đường vào lôi giới ở trong điện chủ. Mà chủ điện chính là nơi mà Lâm Động đang muốn đến vào lúc này. Linh San, theo sát ta. Có chủ ý rồi, Lâm Động không chần chừ thêm nữa. Hắn gọi mộ Linh San rồi biến thành thanh quang, bay vào sâu trong lôi điện với tốc độ nhanh như chớp. Sau khi hai người vào trong, phía sau lập tức có hàng loạt nhân ảnh lao tới như thiêu thân, phá vỡ sự tĩnh lặng nghìn năm ở nơi đây. Không gian lập tức trở nên náo động. Những cường giả này nhìn những thông đạo này với ánh mắt đầy tham lam rồi bắt đầu tìm kiếm. Chúng ta đến chủ điện. Bàng Hạo lúc này sắc mặt tái nhợt, cũng đem theo các cường giả của Cửu U Môn xông vào trong. Cánh tay hắn đã ngừng chảy máu, nhưng mà cơn đau vẫn khiến gương mặt hắn biến dạng. Ánh mắt oán độc nhìn nơi Lâm Động vừa biến mất. Trưởng lão, đợi sau khi chuyến đi này thì ta phải chặt tên Lâm Động đó thành hàng vạn mảnh mới được. Bàng Hạo nhìn trưởng lão tóc xám kia gằn giọng mà nói. Cứ yên tâm đi, hắn không chạy nổi đâu. Lão già đó vẻ mặt âm u gật đầu mà nói. Lâm Động đã phế đi một cánh tay của Bàng Hạo trước mặt của lão. Tuy nhiên chỉ cần vào sinh huyền cảnh là có sinh khí, thì dù là đứt tay đứt chân cũng có thể hồi phục. Nhưng điều này khiến cho lão mất thể diện. Chúng ta đi. Bàng Hạo vẻ mặt dữ dằn bay đi. Chúng cũng không đến những nơi khác tìm bảo bối, mà đi thẳng về hướng chủ điện. Sau đó những cường giả của Huyền Thiên Điện cũng tới. Phía sau nữa là liên tục có một số cường giả thực lực vô cùng ngang ngược. Rõ ràng những người này đều biết bảo bối thực sự có lẽ nằm ở trong chủ điện. Lúc này thì hai quang ảnh lướt qua vô số thông đạo. Trên đường dù xuất hiện một vài luồng năng lượng kỳ lạ, nhưng mà cũng không khiến cho Lâm Động động tâm. Mục tiêu duy nhất quán vào lúc này chỉ có lôi đình tổ phù mà thôi. Khoảng hơn 10 phút sau, họ bỗng rực lại, ánh mắt rực cháy nhìn về phía trước. Ở đó xuất hiện một cái cầu thang đá hàng vạn bậc. Ở phía tận cùng là một tòa đại điện màu bạc đứng sừng sững nguy nga. Đó là tòa cung điện hùng vĩ nhất ở trong lôi điện. Rõ ràng đó chính là mục tiêu của Lâm Động, là chủ điện của lôi điện. Vút! Lâm Động lập tức dẫn lên bậc thang, bay lên tựa như đại bàng. Sau vài lần bay lên hạ xuống, Lâm Động đã vượt qua cái cầu thang hàng vạn bậc, đáp xuống trong tòa đại điện. Trong đại điện rất là rộng lớn, nhìn phải đến hàng vạn trượng. Con người đứng trong đó giống như con kiến vậy. Sự to lớn vĩ đại này khiến bất giác cảm thấy kính sợ. Trong đại điện có rất nhiều cột đá khổng lồ. Phía trên đỉnh cột đá là những quầng sáng lấp lánh lôi quang. Bên trong thấp thoáng nhìn thấy có một vài thứ như là quyển trục, vũ khí. Những thứ này đều là linh bảo và võ học rất là mạnh. Trong đó đẳng cấp của một số linh bảo có lẽ cũng không thua kém thuần nguyên chi bảo. Đại điện này mới là nơi tinh túy của động phủ. Chu choa, nhiều bảo bối thật nhỉ. Mộ Linh San hiếu kỳ nhìn những quầng sáng trên cột đá. Lâm Động gật đầu, định nói thì nghe thấy phía sau là hàng loạt tiếng gió rít. Vô số nhân ảnh cũng lướt tới rồi đáp xuống đại điện. Lâm Động liếc nhìn thì thấy Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện và những cường giả khác đều đã đến. Khi mà những cường giả này tới nơi thì đương nhiên cũng phát hiện ra những quầng sáng kia. Ánh mắt lập tức như là rực lửa, đến thẳng chủ điện quả nhiên không sai rồi. Lâm Động ca, huynh nhìn kìa. Mộ Linh San đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Lâm Động quay lại nhìn theo hướng Mộ Linh San chỉ. Chỉ thấy ở nơi sâu nhất trong đại điện có một bức thạch tượng cao hàng trăm trượng. Bức thạch tượng này ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Thân mặc chiến bào, ánh mắt uy nghiêm, phảng phất như có khí tức kinh người tỏa ra từ đó. Nó không phải là thứ thực sự tồn tại, mà là vốn có của thạch tượng. Hơn nữa đôi mắt của thạch tượng lấp lánh ánh bạc, dường như ẩn chứa một thế giới lôi đình. Loang thoáng còn nghe được tiếng sấm rền vọng ra nữa. Trước luồng khí tức đó thì Lâm Động cũng cảm thấy khó thở. Ánh mắt hắn trở nên nặng nề. Chỉ một bức thạch tượng mà đã có khí thế như vậy, thật là không biết bản thân người đó sẽ uy nhiếp thiên địa như thế nào. Mà trong động phủ này, người có được thanh thế như vậy thì ngoài Lôi Đế đại nhân mà Tả Phí đã nói thì còn có thể là ai? Lâm Động quét mắt nhìn thạch tượng rồi dừng lại ở tay phải của bức tượng. Ở đó là một cây quyền trượng màu bạc. Trên đó là lôi quang lấp lánh bao phủ. Thứ năng lượng tỏa ra từ nó khiến cho Lâm Động cũng phải động dung. Cây quyền trượng này không chỉ để trang trí, mà chính là một món linh bảo thuần nguyên chi bảo vô cùng ngang ngược. Lâm Động chăm chú nhìn cây quyền trượng đó, tim không kìm được mà thắt lại. Hắn có thể nhận thấy rằng nó không hề thua kém phần thiên đình. Trong đại điện thì bảo bối trong những quầng sáng kia đều không thể bì kịp với cây quyền trượng trong tay của thạch tượng này được. Lâm Động và Mộ Linh San nhìn nhau đều nhận ra sự vui mừng của đối phương. À, là Lôi Đế quyền trượng. Thế nhưng mà khi Lâm Động và Mộ Linh San nhận ra sự bất phàm của quyền trượng thì bỗng nhiên có tiếng hô vui mừng vang lên từ phía sau. Lôi Đế quyền trượng sao? Lâm Động nghe thấy cái tên này mắt lập tức lóe sáng. Mà cái người vừa lên tiếng chính là Bàng Hạo và Liễu Hương Huyên. Xem ra bọn chúng cũng có hiểu biết về cây quyền trượng này. Động thủ! Lâm Động đột nhiên hô lên, rồi hai người gần như lập tức bay thẳng về phía quyền trượng. Chặn hắn lại, nhất định phải đoạt được Lôi Đế quyền trượng, nhanh! Bàng Hạo thấy vậy sắc mặt biến sắc hét lên. Tất cả ra tay! Liễu Hương Huyên cũng lập tức hạ lệnh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Cường giả của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện gần như là xuất động đồng thời toàn bộ lao về phía bức thạch tượng. Hành động đó của bọn chúng đương nhiên là khiến cho những người khác lập tức hiểu ra. Dường như cây quyền trượng kia mới chính là đại bảo bối. Vậy là tất cả đều đỏ mắt lao tới. Cả đại điện lập tức trở nên hỗn loạn. Vô vàn nhân ảnh nhanh như chớp lướt qua đại điện. Nguyên lực hùng hồn cuộn trào. Ánh mắt tất cả đều dính chặt lấy cây quyền trượng kia. Rõ ràng ai cũng muốn giành được món bảo bối đó. Lâm Động cũng không ngoại lệ. Hắn có thể nhận ra rằng chắc chắn là cây Lôi Đế quyền trượng chính là một món bảo bối không hề thua kém phần thiên đỉnh của hắn. Hai người Lâm Động đến sớm nhất nên đương nhiên vào lúc này ở vị trí đầu tiên. Chỉ mười mấy giây sau, họ đã đến phía trước thạch tượng. Thế nhưng mà ngày một gần với cả thạch tượng thì phía sau bỗng nhiên có hai luồng kình phong mạnh mẽ tấn công vào những yếu huyệt của hắn. Trong kình phong đó có ẩn chứa tử khí. Rõ ràng ra tay với Lâm Động là hai cường giả tử huyền cảnh. Mà ở đây chỉ có hai người đó chính là của Cửu Ô Môn và Huyền Thiên Điện mới có thực lực như vậy. Đối mặt với cả thế công liên thủ của hai người đó, ánh mắt Lâm Động tối lại. Nhưng hắn không hề quay lại. Ống tay áo rung lên, một đạo hắc ảnh bay ra rồi đâm thẳng lên thế công mạnh mẽ kia. Bùm! Nguyên lực cuồng bạo bùng phát ra trên không trung, rồi tất cả cùng kinh ngạc khi mà nhìn thấy hắc ảnh đón nhận công kích của hai cường giả tử huyền cảnh tiểu thành kia chỉ hơi rung lên nhưng mà vẫn đứng vững. Cái gì? Nam tử, trung niên và lão già tóc xám thấy vậy sắc mặt đều thay đổi. Hiển nhiên là không thể ngờ đòn công kích của mình lại bị chặn đứng như vậy. Đó là khôi lỗi kìa. Có cường giả ánh mắt đầy chấn động kêu lên. Vì họ nhìn thấy hắc ảnh kia lại là một cỗ khôi lỗi đen toàn thân. Chỉ có điều nó nhìn có vẻ là khá quỷ dị. Khi ấy thì thôn vệ thiên thi đã lao thẳng về phía lão già tóc xám rồi quần thảo với lão. Lâm Động thì coi như là không biết đến sự hỗn loạn ở phía sau mình. Nhờ có thôn vệ thiên thi kéo dài thời gian, hắn nhún người lên là xuất hiện ở trên cánh tay của thạch tượng rồi. Lâm Động huynh, từ khi vào động phủ, huynh đã thu hoạch không ít rồi. Thứ này hãy nhường cho Hương Huyên đi. Thế nhưng khi Lâm Động vừa đáp xuống cách cánh tay thạch tượng thì đột nhiên bên tai đã vang lên giọng nói dịu nhẹ. Giọng nói này khiến tinh thần hắn có chút hoảng hốt. Rồi hắn nheo mắt lại nhìn thấy Liễu Hương Huyên đã đem theo cường giả Huyền Thiên Điện bay tới. Xin lỗi, thứ này ta cũng muốn có. Ai giành được thì phải xem bản lĩnh ra sao. Lâm Động cười nhạt. Liễu Hương Huyên dường như cũng có tinh thông tinh thần lực. Chỉ nói chuyện thôi cũng có thể khiến cho Lâm Động tâm thần lay động. Nhưng mà rất may là Lâm Động cũng khá có thành tựu về mặt này. Lâm Động ca, cứ để muội chặn chúng lại. Mộ Linh San tung ra sinh tử cái quan, hắc quang đập mạnh xuống nhóm người Liễu Hương Huyên. Lâm Động cũng gần như cùng lúc bay ra, chớp mắt đã xuất hiện trên bàn tay thạch tượng rồi nắm lấy cây quyền trượng đó. Nhìn các ngươi đánh loàng quàng lâu như vậy rồi, đến lượt bọn ta ra tay thôi. Mà ngay khi Lâm Động tóm được cây quyền trượng thì một tràng tiếng cười đột nhiên vang lên. Chỉ thấy phía bên trên có quang ảnh lóe lên rồi ba nhân ảnh hiện ra đầy quỷ dị. Là ba người của Nguyên Môn sao? Lâm Động nhìn ba nhân ảnh đó, ánh mắt lạnh băng. Ba tên này cuối cùng cũng ra tay rồi. Ba người ra tay, trong đó nam tử tóc bạc và nam tử có làn da như ngọc cùng lật tay đánh ra. Hai đạo nguyên lực hùng hồn oanh kích về phía Lâm Động. Hơn nữa bên trong nguyên lực còn có tử khí màu đen. Hai kẻ này chính là cường giả Tử Huyền Cảnh. Sắc mặt Lâm Động hơi biến đổi. Hắn không ngờ rằng ba kẻ này lại che giấu kỹ như vậy. Rõ ràng là Tử Huyền Cảnh mà từ đầu đến giờ thì vẫn chưa từng bạo lộ. Đối mặt với công thế của chúng, Lâm Động cũng không dám chậm trễ. Tay áo vung lên, phần thiên đỉnh bay ra rồi đâm sầm vào luồng nguyên lực đem theo tử khí kia. Kiêng. Âm thanh giòn tan vang vọng khắp đại điện. Hồng quang trên phần thiên đỉnh chớp chới gấp gáp rồi bắn ngược về phía sau. Tuy rằng công kích bị chặn đứng nhưng Lâm Động cũng bị chặn lại. Thứ bảo bối này hãy để bọn ta xử lý. Nam tử tóc rủ từ nãy giờ chưa hề ra tay, giờ đây mỉm cười rồi đưa tay ra đặt lên quyền trượng. Uinh uinh uinh. Thế nhưng ngay khi hắn chạm vào quyền trượng thì một tiếng sấm rền vang vọng ra từ trong đại điện. Chỉ thấy trên quyền trượng đột nhiên có hàng vạn đạo lôi quang lấp lánh, tỏa ra thứ lôi đình lực cuồng bạo. Bùm bùm. Lôi quang phát nổ, bàn tay của nam tử tóc rủ kia bị đánh bật ra. Làn sóng khí đó khiến cả thân thể hắn bị chấn động mà bắn ra phía sau. Lão đại. Hai kẻ bên cạnh thấy vậy thì sắc mặt đều thay đổi. Hiển nhiên là chúng không thể ngờ rằng được là quyền trượng lại có sức phản kháng lớn như vậy. Nam tử tóc rủ lấy lại thăng bằng trên không, ánh mắt dần dần tối sầm lại. Một bàn tay hắn đã đen sì, máu tươi đang rủ chảy xuống theo ngón tay của hắn. Mà quyền trượng vào lúc này cũng đang rung chuyển dữ dội. Nó giống như là thức giấc từ giấc ngủ sâu vậy. Một lúc sau lại có tiếng sấm vang động. Chỉ thấy quyền trượng bay ra từ bàn tay của thạch tượng. Thân hình khẽ động rồi biến thành một đạo lôi đình khổng lồ. Nhìn từ xa rất giống một con lôi long đang nổi giận. Lôi đình đó nhấp nháy rồi xông về phía cường giả kia. Một vài cường giả định tóm lấy nó nhưng tất cả đều bị lôi đình đánh bật ra trông vô cùng thảm bại. Cả đại điện đã trở nên hỗn loạn. Vô số đạo nguyên lực cuồng bạo oanh kích lên lôi đình. Nhưng rồi tất cả đều bay ngược ra phía sau với những tiếng kêu thảm thiết. Lâm Động ca, trên cây quyền trượng đó có năng lượng vô cùng cuồng bạo, căn bản không thể bắt được nó đâu. Mộ Đinh San lúc này cũng đã đến bên cạnh Lâm Động. Vừa rồi cô bé cũng thử tóm một lần nhưng bị đánh bật ra. Từ cây quyền trượng đó Lâm Động có thể cảm nhận được một luồng năng lượng đặc biệt. Đó là năng lượng của Lôi Đình Tổ Phù. Thứ năng lượng đó đâu dễ bị thuần phục. Trong đại điện lúc này càng có nhiều cường giả bị quyền trượng đánh đả thương. Nhất thời không ai dám tùy tiện ra tay. Kể cả là lão già tóc xám và ba người nguyên môn cũng dừng tay nhìn lôi đình đang càn quét. Dường như không khí có chút giằng co. Lâm Động nheo mắt nhìn rồi đột nhiên lao vút tới tiếp cận quyền trượng. Lần này không ai ra tay ngăn cản Lâm Động, mà lại còn không ít người như có ý cười cười nhạo. Vừa rồi cường giả Tử Huyền Cảnh tiểu thành còn bị quyền trượng làm cho thê thảm. hắn ra tay thì có hậu quả thế nào. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Lâm Động đột nhiên thò tay ra rồi tóm lấy Lôi Đế quyền trượng. Uinh uinh uinh uinh. Sấm sét nổ tung trời, một luồng lôi đình lực kinh người bùng nổ. Ngươi chỉ là một chút năng lượng của lôi đình tổ phù mà thôi. Ta không tin thôn vệ tổ phù của ta không giải quyết được ngươi. Tay Lâm Động chuyển tới những cơn đau nhói, nhưng mắt hắn đỏ lên. Ở nơi hoàn cung, thôn phệ tổ phù chấn động, thôn phệ lực điên cuồng chui vào trong Lôi Đế quyền trượng. Uinh uinh uinh uinh. Lôi quang giằng co dữ dội trong tay Lâm Động. Năng lượng cuồng bạo khiến không gian xung quanh trở nên biến dạng. Bàn tay Lâm Động cũng vì lôi đình lực mà máu ướt đẫm. Nhưng lúc này hắn đã tê dại không còn cảm giác đau nữa. Thế nhưng đối mặt với sự phản kháng quyết liệt đó của Lôi Đế quyền trượng thì ánh mắt Lâm Động càng thêm sắc bén. Thôn phệ tổ phù biến thành một cái hắc động khổng lồ. Vô số luồng thôn phệ lực chảy vào trong kinh mạch, thuận theo bàn tay chảy vào trong quyền trượng. Bum bum bum bum bum. Tiếng sấm nổ liên miên không ngừng. Khi thôn phệ lực chảy vào trong quyền trượng, lôi đình lực đó cũng lập tức chống lại ngoại lực. Lôi đình lực đến từ lôi đình tổ phù khá bá đạo. Chúng tuyệt đối không để cho bất cứ một thứ năng lượng nào khác chiếm địa bàn của chúng. Nhưng lần này lôi đình lực đã gặp phải đối thủ khá khó nhằn. Sự cuồng bạo của chúng đứng trước thôn phệ lực thì lại mất đi tác dụng. Mỗi lần gặp nhau là thôn phệ lực thẩm thấu từ từ nuốt gọn sức mạnh của chúng. Tuy rằng Lôi Đế quyền trượng có sức mạnh của lôi đình tổ phù thật, nhưng dù sao nó cũng không phải là lôi đình tổ phù thực sự, mà Lâm Động lại có thôn phệ tổ phù sánh ngang với lôi đình tổ phù. Vì vậy qua thời gian dần dần trôi đi, sự phản kháng của Lôi Đế quyền trượng cũng dần dần yếu bớt. Thôn phệ lực lan tỏa, dần dần nắm quyền khống chế lôi đình quyền trượng, Lôi Đế quyền trượng. Lâm Động đứng trên không trung, tay hắn đang cầm một đạo lôi đình trăm trượng. Thân thể hắn so với cả lôi đình khá bé nhỏ, hơn nữa thỉnh thoảng lại có lôi quang lại lan tràn ra, khiến không ít người sợ rằng Lâm Động sẽ bị thứ sức mạnh kia làm cho tan thành tro bụi. Trong đại điện có không ít cường giả đang lạnh lùng bàng quang nhìn cảnh tượng đó. Đương nhiên họ không tin rằng Lâm Động có thể hàng phục nổi Lôi Đế quyền trượng mà tất cả phải bó tay. Nhưng chỉ một lúc lâu sau thì ánh mắt đó đã phải thay đổi, bởi vì họ nhìn thấy đạo lôi đình cuồng bạo kia đã trở nên nghe lời hơn. Mà sự thay đổi đó khiến tất cả phải kinh ngạc, trong lòng đầy kinh hãi. Lẽ nào Lâm Động hắn lại thật sự thuần phục được Lôi Đế quyền trượng sao? Sao có thể được? Đó là việc mà cường giả từ huyền cảnh cũng không làm được cơ mà. Trước ánh mắt chấn động của mọi người, Lâm Động dần dần mở mắt, khóe miệng cong lên. Chu! Lâm Động hô khẽ, rồi tất cả đều kinh hãi nhìn thấy. Đạo lôi đình tựa như con long kia lại nhanh chóng thu nhỏ lại, lôi quang nhạt dần, cuối cùng thì biến thành một cây quyền trượng màu bạc dài cỡ một trượng. Bàn tay đầy máu của Lâm Động nắm chặt quyền trượng, trong mắt là sự vui mừng khó lòng che giấu. Cây quyền trượng này không biết được làm từ vật liệu gì, toàn bộ đều là một màu bạc lấp lánh. Bên trên khắc đầy những hoa văn phức tạp, hoa văn lôi đình nhấp nháy tựa như vô số những con mắt lôi nhãn đang lan tràn đầy áp lực. Trên đỉnh của quyền trượng là 8 con lôi long ở trong trạng thái ngửa mặt lên trời. Ở giữa 8 con lôi long đó là một đạo lôi đình to cỡ bằng bàn tay. Lôi quang nhấp nháy cuối cùng men theo 8 con lôi long mà tràn xuống bao phủ quyền trượng. Một thứ quyền uy khó nói thành lời tỏa ra từ quyền trượng. Có cảm giác rằng như bất kỳ ai cầm được quyền trượng trong tay là có thể khống chế lôi đình trong cả thiên địa này vậy. Lôi Đế quyền trượng. Lâm Động siết chặt cây trượng không kìm được bật cười. Cuối cùng nhờ vào thôn phệ tổ phù, hắn đã hàng phục thành công món bảo bối này rồi. Cái gì? Ngươi đã hàng phục được Lôi Đế quyền trượng rồi sao? Những cường giả trong đại điện cuối cùng cũng tỉnh thần lại, rồi có người kêu lên thất thanh đầy đố kỵ. Ba gã nguyên môn ở cách đó không xa sắc mặt đều khó coi. Cả ba đều ra tay nhưng cuối cùng thì Lôi Đế quyền trượng lại rơi vào tay của Lâm Động. Liễu Hương Huyên cũng khẽ nghiến răng, ánh mắt có phần không cam tâm. Món bảo bối như vậy dù là trong Huyền Thiên Điện cũng là bảo bối hàng đầu. Không khí trong đại điện đã trở nên căng thẳng. Không ít người ánh mắt trở nên tham lam đầy và đầy sát ý. Đương nhiên là Lâm Động cũng nhận ra những ánh mắt đó, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng, tay nắm chặt lôi đế quyền trượng. Lúc này Mộ Linh San cũng đã đến bên cạnh Lâm Động, tay thì cầm sinh tử quan cái bùng lên hắc quang. Lâm Động, giao lôi đế quyền trượng ra đây, đó là mục tiêu của Cửu U Môn bọn ta. Một giọng quát đầy oán độc vang lên. Bàng Hạo và ba ma tướng của Cửu U Môn cùng lao tới, tung ra thế công mạnh mẽ nhằm vào Lâm Động. Lâm Động thấy vậy, hàn ý dâng tràn trong mắt. Đối mặt với cả một sinh huyền cảnh đại viên mãn và ba sinh huyền cảnh đại thành mà hắn không hề tránh né, ngược lại thân hình còn lao vút ra, lôi đế quyền trượng trong tay phát ra những tiếng sấm rền vang trời. Uinh uinh uinh oang oang oang uinh uinh. Lôi đế quyền trượng vung lên, quanh người Lâm Động là hạng vạn đạo lôi đình lan tỏa. Hắn lúc này giống như là lôi đế đang hành tẩu trong lôi điện vậy. Một đạo lôi đình cuồng bạo bắn ra từ lôi đế quyền trượng, xé tan không gian, đâm thẳng tới bọn Bàng Hạo với tốc độ kinh người. Ping. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên trong đại điện. Mọi người đều nhìn thấy sắc mặt của bốn người Bàng Hạo đều đỏ phừng phừng, rồi hộc máu tươi bắn ngược ra phía sau. Chỉ một chiêu mà bốn người Bàng Hạo đều thảm bại. Không ít người đều kinh hãi. Bên ngoài lôi điện tuy rằng Lâm Động đã đánh bại Bàng Hạo, nhưng cũng không nhanh gọn như bây giờ. Rõ ràng đó là nhờ uy lực của lôi đế quyền trượng. Được, người thật sự muốn chết rồi. Lão già tóc xám mặt mày tím tái lại gầm lên rồi tung quyền. Nguyên lực hùng hồn kèm theo tử khí ập tới Lâm Động. Lâm Động điểm chân lên không trung, thân hình bay lên. Lôi đế quyền trượng trong tay đánh xuống. Tiếng sấm sét nổ ra, hơn một chục đạo lôi đình đánh thẳng lên luồng nguyên lực kia. Uinh uinh uinh uinh. Năng lượng cuồng bạo bùng nổ. Lâm Động bay ngược ra sau mấy chục trượng rồi cũng lấy lại thăng bằng. Công kích hung hãn của lão già tóc xám đã bị hắn đỡ được rồi. Lâm Động không kìm được mà bật cười lớn. Thực lực quán vào lúc này để đối phó với một cường giả tử huyền cảnh thì vô cùng khó khăn. Nhưng nhờ có lôi đế quyền trượng, hắn đã có thể không rơi vào thế yếu. Nếu chỉ nói về mặt công kích thì lôi đế quyền trượng lợi hại hơn phần thiên đình. Đương nhiên việc phần thiên đình bên trong có không gian lại là điểm lôi đế quyền trượng không thể bì kịp. Cả hai đều có sự huyền diệu khác nhau của nó. Lôi đế quyền trượng hiển nhiên đã khiến chiến đấu lực của Lâm Động tăng mạnh rồi. Sau mặt lão già đã trở nên tối tăm. Sức mạnh lôi đế quyền trượng khiến lão cũng cảm thấy giật mình. Trước đó Lâm Động không dám đối mặt trực tiếp mà chỉ dựa vào tốc độ để kéo dài thời gian. Nhưng giờ thì có lôi đế quyền trượng trong tay, hắn đã có tư cách để mà đối kháng trực tiếp với lão. Giờ lão không thể không thấy đau đầu thật rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 211 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.